Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, Giết Thần Đế. Hoàn toàn sau khi đột phá dịch vân, tinh khí thần hợp nhất, ở đây đông đảo thần tộc võ giả, dù cho không có quá cao trí khôn ma phó, đối mặt dịch vân đều có loại tâm thần sợ hãi cảm giác. Này là tới từ ở cấp độ sống áp chế, giống như là thỏ đối mặt hùng ưng một dạng. Thần tổ, nhanh thông báo thần tổ. Có thần tộc thần tướng lập tức nói ra, chuyện đến nước này, thông báo tổ thần là ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Dịch vân mạnh hơn, cũng không cách nào vượt qua tổ thần. Trong đám người, một cái cao 7 trượng thần tộc thần tướng lập tức lấy ra truyền âm lệnh bài. Loại này truyền âm lệnh bài truyền âm cự ly có thể ngang qua toàn bộ hỗn độn thiên, nhưng mà ở nơi này tên thần tướng lấy ra lệnh bài trong nháy mắt, hắn cảm giác mình lực lượng của toàn thân đều đang trôi qua nhanh chóng, khác nào một trận hơi gió thổi qua thân thể người này, đưa hắn có động tác bao quát sinh cơ đều triệt để niêm phong lại. Hắn đường đường thần tướng, thậm chí ngay cả phát động truyền âm lệnh bài đều làm không được đến. Sau đó, để người sợ hãi một màn xảy ra, này tên thần tướng thân thể bắt đầu cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lẫy. Nguyên bản màu đồng xanh da rẻ, đã biến thành màu vàng xám, tiện đà khô quắt, già yếu, hắn một mái tóc vàng óng, cũng thay đổi được khô vàng như cỏ. Dồn dập rụng xuống, thần tướng sức sống đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, này tên thần tướng sở hữu huyết nhục toàn bộ khô héo, chỉ lưu lại một bộ bị làm ra bao quanh kim cốt. Từ trên trời cao suy rơi xuống, oanh, xương khô nhập vào đại địa, chia 5 xẻ 7, một tên thần tộc thần tướng lại chết như vậy. Đến chết hắn cái kia đôi giữa nát hơn phân nửa khô quát nhãn cầu bên trong, tất cả đều là kinh khủng cùng vẻ không dám tin tưởng. Ở đây đông đảo thần vương đều là kiến thức uyên bác hạng người, bọn họ đương nhiên biết dịch vân là dùng thời gian pháp tắc giết chết này tên thần tướng. Thời gian vô hạn tăng nhanh trôi qua, tựu sẽ rút đi sức sống, khiến người mục nát. Loại thủ đoạn này, bọn họ cũng có người có thể sử dụng, có thể chỉ có thể ở thực lực chênh lệch to lớn tình huống. Giết chết người yếu, dùng thời gian pháp tắc diệt một cái thần vương, ít khả năng, phải biết, thần vương tuổi thọ đều vô cùng dài lâu, nghĩ muốn dựa vào thời gian pháp tắc rút khô sức sống của bọn họ, là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tất cả mọi người hợp lực giết chết dịch vân, thần đế tức giận nói ra. Thần tổ đây, có chút thần tộc thần tướng đã hoảng rồi, thần tổ đang bế quan. Dung hợp thiên đạo đã tiến nhập thời khắc cuối cùng, 12 chủ trận mắt sắp mở ra, chấm ngoặc kép. Thần đế vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ thần tộc tụ tập nhiều như vậy thần tướng, ma phó, thậm chí liên hợp cái khác đỉnh cao chủng tộc để cho bọn họ xuất binh ra tướng, nói là vì tiêu diệt dịch vân, kỳ thực càng là vì kinh sợ hỗn độn thiên, bảo đảm tổ thần dung hợp thiên đạo thời khắc cuối cùng có thể thuận lợi một ít. Có thể ai có thể nghĩ tới, như vậy xu thế không thể đỡ thần tộc đại quân, dĩ nhiên bởi vì dịch vân một người, kề bên tan tác biên giới, đối đầu siêu phàm cường giả. Số lượng ở trước mặt hắn đã không có ý nghĩa quá lớn. Cái này cũng là mấy đại đỉnh cao chủng tộc không thể không thần phục tổ thần nguyên nhân. Thần tộc này trên 100 vị thần vương, trừ phi có thể bố trí xuống đại trận, bằng không ở dịch vân trước mặt chính là phù vân. Bày trận, thần đạo cửu trọng thiên. Thần đế dùng nguyên khí truyền âm nói ra, nhưng là ở hắn vừa dứt lời, lại có một vị thần tộc thần tướng thân thể nhanh chóng mục nát, ở hàng 100 cặp mắt đổ dồn vào bên dưới biến thành thây khô. Hắn coi như mạnh hơn giết người tốc độ cũng là có hạn. Chúng ta tề tâm hợp lực, giết chết Dịch Vân. Thần đế hét lớn một tiếng. Thời khắc này, không chỉ hơn trăm thần tộc thần tướng bắt đầu bày trận. Kể cả cái kia mấy ngàn vạn ma phó, cũng bắt đầu bày trận. Hai ống đủ hạ, Dịch Vân cũng chỉ có thể bận tâm một bên. Không cách nào thông sát. Một khi để bất kỳ bên nào đại trận bố trí hoàn thành, Dịch Vân cũng có thể bị thương. Mà ở đây bước ngoặt, càn quân bay lên trời. Các vị đạo hữu, càn quân thanh âm rót vào nguyên khí, vang vọng trong vòng ngàn dặm, chúng ta tập võ, vì chính là nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát luân hồi. Giờ này ngày này, hỗn độn thiên nguy ở sáng chiều tối, Dịch Vân đã đột phá thần vương, sánh vai tổ thần, các ngươi còn muốn làm nô tài à? Càn quân một tiếng này quát lớn, như sấm bên tai, ở đây nhân tộc, hồn tộc, yêu tộc hơn 10 vị thần vương, trong lòng đều dấy lên sáng quắc chiến ý. Bọn họ chiến ý cũng không phải là bắt nguồn từ ở càn quân thần vương, mà là nguyên tự sự tự do của bọn họ. Sinh mệnh, bắt nguồn từ ở phía sau bọn họ chủng tộc. Bọn họ xác thực cũng kiềm chế được quá lâu. Từ tổ thần xuất hiện ngày, bọn họ chính là ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn. Dù cho có thần vương cấp đồng bạn bị giết, cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Mà bây giờ, tất cả những thứ này kiềm chế, rốt cục bộc phát ra. Chiến, chiến, chiến, mấy đại chủng tộc lão tổ đồng thời gào thét. Hơn 10 vị đến từ các đại chủng tộc thần vương, hướng về thần tộc thần tướng đại trận xung kích mà đi. Năng lượng nguyên khí hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thiên đình cung điện tảng lớn mảng lớn sụp đổ. Liền hư không đều bị đánh xuyên. Hơn 110 vị thần vương hỗn chiến. Sinh ra năng lượng sóng trùng kích đủ để phá tan hỗn độn thiên. Mà trên thực tế xác thực như vậy. Lúc này hỗn độn thiên bầu trời đã chỗ trống mở lớn. Đại vũ trụ khoảng cách nhập khẩu bị cứng rắn sinh sinh mở ra. Nhưng mà không có người sẽ hướng về đại vũ trụ khoảng cách chạy trốn. Bất luận thần tộc vẫn là cái khác đỉnh cao chủng tộc thần vương, đều không sợ một trận chiến. Lúc này thần đế, mắt xỉ và sắp nứt. Không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu như không phải tổ thần thôn phệ hỗn độn thiên thiên đảo, cần dùng đến này chút thần vương, hắn đã sớm nghĩ đưa bọn họ giết sạch. Dù cho liều mạng gây nên hỗn độn thiên chủng tộc đại chiến cũng sẽ không tiếc. Mà hiện tại, thần đế đã không có đường lui. Thanh mộc thần thụ cùng cái kia màu xanh lục ma đầu ở ma phó bên trong tàn phá. Kể cả các đại đỉnh cao chủng tộc mấy chục vạn đại quân, cũng giết vào ma phó trong đại quân. Tuy rằng bọn họ không cách nào đối với ma phó đại quân tạo thành uy hiếp, nhưng nghĩ muốn ở tình hình như thế hạ bày trận đã là không thể nào. Ngươi đang nhìn nơi nào đó? Đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, giống như tử thần một loại thanh âm ở thần đế vang lên bên tai. Thần đế trong lòng co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Dịch Vân toàn thân áo đen, trôi nổi trên bầu trời hắn, khắp nơi sát cơ, tự dùng ngươi huyết. Huyết tế ta nhân hoàng con đường. Dịch Vân khẽ nâng lên tay. Sau lưng hắn màu đen vạn ma sinh tử luân bỗng dưng hiện ra. Thu nạp tất cả sức mạnh hủy diệt. Luân bàn trên ma thần. Đại biểu hủy diệt. Năm đó nhân hoàng tuy rằng từng cứu vớt thương sinh, nhưng hủy diệt mới là nhân hoàng đồ đằng. Dịch Vân biết rõ, dù cho hắn dung hợp ba viên thế giới hạt giống, hắn cùng nhân hoàng trong đó cũng còn có chênh lệch thật lớn. Bất quá này không liên quan. Nhân hoàng tu võ đã ngàn tỷ năm, mà thuộc về hắn Dịch Vân võ đạo mới bất quá hơn ngàn năm. Hắn có nhiều thời gian tìm hiểu thiên đạo, siêu thoát luân hồi, chấp trưởng thiên địa, chết, ngưng tụ vô cùng sức mạnh hủy diệt vạn ma sinh tử luân chút xuống mà xuống. Thần đế một tiếng bạo nổ giống, hắn bắp thịt toàn thân nhô lên, thần huyết thiêu đốt. trong cơ thể thả ra chói mắt ánh vàng. Vào đúng lúc này, thần đế không chút do dự lựa chọn thiêu đốt bản nguyên thần huyết. Sau lưng thần đế, xôi trào thần huyết huyễn hóa ra một cái to lớn ma thần. Này ma thần có 3 cái mặt, 3000 cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm lấy một cái vũ khí. Đây là thần đế sở tu mạnh nhất võ đạo, chỉ có thiêu đốt bản nguyên thần huyết mới có thể sử dụng ra. Hỗn độn thiên bất luận cái nào thần vương, bao quát các tộc lão tổ, đối mặt thiên thủ ma thần đều không hề có chút sức chống đỡ. Lúc này chiến trường, dù cho là hơn 100 vị thần vương hỗn chiến, cũng bị thần đế thiên thủ ma thần ép xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy này kinh thế một màn, loại này uy lực chiêu thức, đủ để bị sách sử ghi chép ngàn tỷ năm. Nhưng mà, đáng tiếc thần đế đối thủ là Dịch Vân. Vạn ma sinh tử luân trực tiếp ép xuống. Thiên thủ ma thần ném vũ khí trong tay, chỉ là mấy hơi trong đó, tất cả vũ khí dồn dập nổ tung. Ma thần hướng về vạn ma sinh tử luân bay ra, nhưng là đại sức mạnh hủy diệt không thể chống đối. Ma thần đông đảo cánh tay cũng đang từng cái nổ tung. Ầm ầm, thiên thủ ma thần hoàn toàn bị vạn ma sinh tử luân nuốt hết. Màu đen kia vạn ma sinh tử luân giống như là một cái file mờ hết thảy cối xay. Mọi người thậm chí có thể nghe được ma thần bị file mờ lúc kêu thảm thiết. Phốp, thần đế chảy như điên một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt hàm răng, nghĩ muốn thiêu đốt sau cùng bản nguyên thần huyết, để ma thần ở vạn ma sinh tử luân bên trong nổ tung. Dù cho nổ không chết Dịch Vân, cũng nổ hắn thần thông. Nhưng vào lúc này, một đôi lạnh lùng con mắt hiện ra ở thần đế trước mặt. Xuyên thấu qua đôi mắt này, thần đế phảng phất nhìn thấy vô số vũ trụ, ở trong đó sinh sinh diệt diệt. Đây là Dịch Vân mát, sát, pháp tắc ngưng tụ thành to lớn chém thần kiếm. Từ ngày hướng về địa, một kiếm chém rơi, thần đế cái kia mấy trăm trượng cao đồng thau thân thể bị Dịch Vân chiêu kiếm này chia ra làm hai, tiện đà mũi kiếm quét ngang, thần đế thân thể lại chia làm bốn, sát sát sát, kiếm quang bay vụt như thái dương một loại chói mắt. Thần đế thi thể bị Dịch Vân cắt được liềng xiềng, mà cho đến tử vong một khắc đó, thần đế một đôi mắt còn lưu lại kinh sợ cùng vẻ không cam lòng. Ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nghĩ muốn để thi thể tự bảo, nhưng là Dịch Vân liên tục mấy kiếm chia nhỏ cơ thể hắn, chặt đứt sở hữu chủ kinh mạch, hắn liền tự bảo đều không làm được. Vô số thần huyết tùy ý giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa tầm tã kim vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này tình cảnh, liền khí thế hừng hực chém giết đều chậm lại. Thần đế chết rồi, một đời thần đế liền như vậy bị Dịch Vân chém giết. Mà quá trình này cũng bất quá thời gian 10 hơi thở. Thần đế một chết, thần tộc rắn mất đầu. Cái nào sợ bọn hắn anh dũng đi nữa dũng cảm, lúc này cũng chiến ý giảm nhiều. Mà trái lại mấy đại đỉnh cao chủng tộc liên quân, nhưng sĩ khí tăng vọt. Giết, giết, giết, trăm vạn người tiếng gào, dẫn được đại địa cộng hưởng. Nồng nặc khí huyết lực lượng như cuồn cuộn lang yên vẫn xuyên qua đại vũ trụ khoảng cách bên trong. Thần tộc đại quân càng là bị 1 triệu người đánh được liên tiếp tan tác. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Dịch Vân. Dịch Vân trong lúc nhấc tay liền có thể lấy chu diệt thần vương, mà trong một ý nghĩ liền có thể lấy để hơn vạn ma phó biến thành cho bụi. Ngoài ra, thanh mộc thần thụ cùng độc ma cũng là đại sát tứ phương. Này hai vị sát thần cũng có thể thôn phệ ma phó lực lượng, bao quát vừa rồi vãi xuống thần đế máu, cũng đại bộ phận bị thanh mộc thần thụ cùng độc ma hấp thu. Chúng nó càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, đối mặt kẻ địch như vậy, thần tộc đại quân hầu như mất đi dũng khí chiến đấu. chiến tranh cũng đã biến thành một mặt ngược lại Chu Diệt. Rốt cục, có thần tộc cường giả không chịu nổi. Hắn hướng về đại vũ trụ khoảng cách bỏ chạy. Có cái thứ nhất chạy trốn, tựu có thứ hai, thứ ba cái, này hơn trăm thần vương, còn có mấy chục triệu ma phó. Giết là giết không dứt, dù cho Dịch Vân, cũng đã giết không tuyệt. Bọn họ tứ tán chạy trốn, có trốn vào hỗn độn thiên, có bay vào đại vũ trụ khoảng cách, hoảng hốt chạy bừa. Đến đây, một đời không ai bì nổi thần tộc liên quân, hoàn toàn tan tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.